thực sự có tác dụng. Diệp Vũ sợ hãi, thán phục mà nhìn tay trái của mình, sức mạnh ngón giữa vậy mà ảnh hưởng đến cả cánh tay, chẳng những khiến cánh tay trái của hắn trở nên vô cùng lớn, hình như còn đau thương bất nhập. Còn không đợi Diệp Vũ nghiệm chứng ý nghĩ của mình, nữ quỷ đã xuống tay. Hai quỷ chảo sắc bén hung hăng đánh tới cánh tay trái của Diệp Vũ, chỉ nghe một tiếng giòn vang, mười móng tay sắc bén trên hai tay của nữ quỷ khi mà bị gãy toàn bộ. Trái lại, cánh tay trái của Diêm Vũ thậm chí ngay cả một vết xước đều không để lại. Ha ha, pháp thuật vương dạy cho ngươi thế nào, có phải còn mạnh hơn tên dục phủ gà cay kia của ngươi không? Mặt quỷ kiêu ngạo mà nói. Diêm Vũ cười hắc hắc, thật thoải mái. Hắn huy động, đột nhiên huy động quyền trái, một quyền đánh bay nữ quỷ đang ép trên người mình. Sau đó Diêm Vũ cấp tốc đứng lên, nhặt lên ẩm huyết kiếm đuổi theo. Nữ quỷ cao hơn 2 mét kia ngã trên mặt đất, còn chưa kịp đứng lên, Diêm Vũ đột nhiên nhảy đến trên người nàng, dùng tay trái bóp cổ nàng. Nữ quỷ bị dọa cho phát sợ, 6 đầu cánh tay cùng tiến lên, chỉ muốn cánh tay trái của Diêm Vũ buông tay. Nhưng cánh tay trái của Diêm Vũ giống như đúc từ sắt thép, không thể nhúc nhích. Đi tìm chết. Diêm Vũ hử lại một tiếng, tay phải đột nhiên phát lực, trực tiếp đâm ẩm huyết kiếm xuyên ngực của nữ quỷ. A! Nữ quỷ thống khổ phát ra một tiếng kêu thảm. Không chần chừ nữa, tay trái của Diêm Vũ đột nhiên dùng sức vặn gãy cổ của nữ quỷ, vặn xuống 3 cái đầu trên cổ, một cước dẫm nát. 3 cái đầu đồng thời bị đánh nát, nữ quỷ cũng không còn sức mạnh duy trì cỗ thân thể này. Sau khi giãy giụa ngắn ngủi, 3 con lệ quỷ trong thân thể của nữ quỷ toàn bộ hồn phi phách tán, hóa thành đại lượng tinh phách ảo ảo bay ra. Thiến Thiến, những tinh phách này cho em. Diệp Vũ đứng dậy, phẩy phẩy bả vai, không chút do dự đi đến một gian phòng trong đó. Là Mị Thánh vậy, mặt xám như tro, liền thấy Diệp Vũ đi tới trước cửa gian phòng, được cánh tay trái ra, cửa chống trộm liền yếu ớt như bánh bích quy, trực tiếp bị Diệp Vũ nện thành mảnh vỡ. Cửa phòng vừa mở ra, một đạo quỷ ảnh đụng ở trên người Diêm Vũ. Cùng lúc đó, một bóng người khác từ bên cạnh Diêm Vũ lặng lẽ chạy đi. Hừ, đụng ở trên người Diêm Vũ, bất quá một con tiểu quỷ 50 năm tu vi, trực tiếp bị mặt quỷ ăn mất. Diêm Vũ quay người muốn đuổi theo Vũ Sách, đã thấy cuối hành lang Tử Bích Vân xách theo một bộ thi thể mềm nhũn đi tới. Thi thể kia Diêm Vũ mặc dù chưa từng thấy, nhưng có thể đoán được hắn chính là Khấu Liêu trong miệng của La Mị, võ đạo cường giả bán bộ nhập đạo. Vũ Sách đối diện đụng vào Tử Bích Vân, Tử Bích Vân vứt bỏ thi thể của Khấu Liêu, một quyền đánh vào mi tâm của Vũ Sách. Vũ Sách cũng không có như trong tưởng tượng của Diêm Vũ, trực tiếp bay ra ngoài mười mấy mét, lộ ra một cái hố to, mà là đứng thẳng tắp tại chỗ, tiếp đó mềm nhũn ngã xuống. Diêm Vũ mở thiên nhãn nhìn chăm chú, hồn phách của Vũ Sách trực tiếp bị một đấm của Tử Bích Vân bay ra bên ngoài cơ thể. Không cần đạo pháp, chỉ cần dựa vào sức mạnh của bản thân, một quyền linh hồn xuất khiếu, đây là thực lực kinh khủng tới bậc nào. Sau khi kinh ngạc, Diêm Vũ cũng không để cho hồn phách của Vũ Sách chạy trốn. Hắn nhắc nhở mặt quỷ một tiếng, mặt quỷ vội vàng duỗi ra một mấy cái xúc tua do âm khí kết thành, trực tiếp quấn quanh trên thân hồn phách của Vũ Sách, cưỡng ép kéo hắn đến bên cạnh, nuốt vào trong miệng. Hồn phách của Vũ Sách sắc thực cường đại, đều sắp ngưng thực so với quỷ hồn cường đại nhất mà Diêm Vũ từng gặp. Thậm chí không có gì khác biệt so với người sống. Nếu như nói con nữ quỷ vừa rồi là bánh bích quy phổ thông mà nói, hồn phách của tên Vũ Sách chính là siêu cấp lương khô. Ngay cả mặt quỷ muốn hoàn toàn cắn nuốt hắn đều cần một chút thời gian. Tiểu tử, hồn phách của tên Vũ Sách quá rắn chắc, ngay cả vương ta cũng phải gặm mất mấy ngày. Từ giờ trở đi, vương ta phải bế quan. Về phần lúc nào xuất quan, vương sẽ không thể xác định. Diêm Vũ sững sờ, còn chưa kịp hỏi nhiều, mặt quỷ liền lùi về bên trong cánh tay của Diêm Vũ. Xem ra đã bắt đầu bế quan. Bần đặc sĩ lắc đầu, cúi đầu nhìn cánh tay trái của mình, kim loại sáng bóng cũng thối lui cực nhanh. Thời gian sử dụng không dài, nhưng Diêm Vũ cũng không phải không vừa lòng. mặt quỷ dạy cho hắn, kim thủ chỉ, dù cho thời gian sử dụng chỉ có một phút cũng đủ Diêm Vũ giết địch. Hơn nữa, đây chỉ là kim chỉ đơn giản nhất. Diêm Vũ đã bắt đầu chờ mong những ngón tiếp theo sẽ có hiệu quả gì. Lợi dụng sức mạnh ngũ hành ư? Vậy thì vẻ gọi nó là âm dương ngũ hành quyết. Ở trong mắt của Diêm Vũ, chỉ là một cái bàn tay liền có thể đại biểu quy luật vận hành của thế giới. Thế giới phân âm dương, bên trong âm dương có ngũ hành, bàn tay chính là như vậy. Hai mặt của bàn tay đại biểu cho âm dương, năm đầu ngón tay đại biểu cho ngũ hành. Theo lý thuyết, mặt quỷ giao đạo phát cho hắn, e rằng không chỉ có ngũ hành tương giải như vậy. Vì lẽ đó Diêm Vũ mới tự tiện ở đằng trước ngũ hành quyết tăng thêm hai chữ âm dương. Đều thu dọn, Tử Bích Vân nhả nhạt nói ra. Diêm Vũ thầm hỏi, nhị nương, mẹ không có bị thương chứ? Chỉ là bán bộ nhập đạo mà thôi, chỉ là rác rưởi. Giá tương đối dày, Tử Bích Vân bá khí hết sức. Ngược lại là tiểu tử con, đối thủ khó chơi như vậy cũng giải quyết được, xem ra gần đây lại xảy ra không ít chuyện. Diêm Vũ ngượng ngùng cười cười, lần trước Tử Bích Vân xuất thủ vẫn chỉ là bán bộ nhập đạo, mà bây giờ Diêm Vũ từ khí tức Tử Bích Vân hiện lộ ra cảm được, chỉ sợ nàng đã là cường giả nhập đạo chân chính. Cường giả nhập đạo liền có thể một quyền đánh hồn phách người khác ly thể hay sao? Diệp Vũ đột nhiên có chút chờ mong mình tiến bộ trên con đường võ đạo. Cúi đầu nhìn thi thể của Khấu, phát hiện xương cốt toàn thân của hắn vỡ vụn, bên ngoài thân không có một khối da tốt. Có thể thấy được vừa rồi Tử Bích Vân cũng không phải chiến đấu với hắn, mà là đơn giản đơn phân ngược sát. Là Mị nhìn thấy hai vị đỉnh tiêm cao thủ mình mời đến tất cả đều chết ở dưới tay đám người Diêm Vũ, cuối cùng trong lúc nhất thời nhịn không được, trực tiếp hai chân mềm nhũn, chật vật ngồi dưới đất. Diêm Vũ và Tử Bích Vân cùng nhau trở lại trước mặt La Mị. Hai chân La Mị run lẩy bẩy, nói với Diêm Vũ: "Ngươi, các ngươi thực sự định đuổi tận giết tuyệt hay sao?" Cao ốc bị phong bế, cao thủ đều bị tàn sát, hải đại gia tộc chính diện tuyên chiến, thượng quan lăng này bao che cho con cũng là bao che đến quá phận. Thời điểm các ngươi lựa chọn đối nghịch với Tiểu Vũ đã không có cách nào tránh thoát khỏi kết quả này, thượng quan lăng lạnh giọng nói. Lời nói vừa rơi xuống, toàn bộ cao thủ của thượng quan gia cũng từ cầu thang trào ra vây quanh toàn bộ đám người La Mị. La Mị đã đi tới tuyệt cảnh, nàng nhìn cao thủ của thượng quan gia ba tầng trong ba tầng ngoài, ánh mắt phẫn nộ, trên mặt lại là bất đắc dĩ. Hai tay của nàng chạm dưới đất, quỳ trên mặt đất giống như chó nhà có tang, dập đầu ba cái về phía Diêm Vũ. Lúc lại ngẩng đầu lên đã là máu tươi đầy đầu, hai mắt chảy ra nước mắt, ăn nói khép nép mà cầu xin tha thứ. Diêm thiếu gia, là chúng tôi có mắt không biết Thái Sơn, là bị dập đầu với ngài, xin lỗi ngài, van cầu ngài buông tha cho tôi một cái mạng. Người cường đại chưa chắc có nội tâm cường đại. Đại đa số ác nhân ỷ thế hiếp người, ức hiếp người nhỏ yếu, bị cưỡng ép cướp đi hết thảy của người khác. Hiện tại La Mị chính là như vậy. Khi trước nàng là nhân vật phong vân thượng tầng tại Thân Thành, không ít người bị La gia không biết tranh đến bao nhiêu lợi ích. Nàng nguyên bản cho là mình đã có thể cùng thượng quan Hân sóng vai, lúc này mới biết chính mình là hèn mọn nhỏ bé cỡ nào. Thượng quan Lăng bạn không để đem nàng vào mắt, chỉ là bởi vì La Mị trêu chọc con trai của thượng quan Lăng, nàng người muốn đại biểu cho thượng quan gia cũng La gia vạch mặt, thậm chí không tiếc tàn sát cả tòa nhà này. Bây giờ La Mị nằm dạp trên mặt đất, máu me đầy mặt, đau khổ cầu khẩn. Việc đã đến nước này, thượng quan Lăng cùng Tử Bích Vân đã làm đều nên làm, còn lại cách nào quyết định để Diêm Vũ chính mình đi giải quyết. Vì lẽ đó, hai vị nương nương đều đem ánh mắt nhìn vào Diêm Vũ, ra hiệu để cho hắn tỏ thái độ. Đang lúc Diêm Vũ muốn mở miệng, La Cẩm đột nhiên kéo áo La Mị, nhỏ giọng nói: "Nhị tỷ, đại ca mang theo lão đầu tử đến, chúng ta..." La Mị sững sờ, sau đó vui vẻ lên. Thượng quan Lăng suy cho cùng, muốn so với phụ thân La Kim bọn họ nhỏ tuổi hơn, dù cho thượng quan gia lợi hại hơn nữa, liền là Kim Lão gia tử đều bị kinh động hiện thân, thượng quan Lăng hẳn sẽ nể mặt, cứ như thế mà buông tha chính mình chứ. Đã như vậy, La Mị nàng còn cần phải ăn nói khép nép mà đi cầu Diêm Vũ sao? Vì vậy La Mị mới vừa rồi còn nước mắt chảy ngang, bây giờ đã cua tay lau sạch máu trên mặt, biểu lộ âm u lạnh lẽo mà đứng lên. Diêm Vũ thấy vậy nhau mắt lại, hắn còn ngại thân phận La Mị, không muốn cho tứ nương trêu chọc La ra mà gây phiền toái, nhưng La Mị không biết sống chết như vậy, tầm nhãn lại nhiều, Diêm Vũ sao có thể giữ nàng lại. Quả nhiên không có qua vài giây đồng hồ, một bên thang máy khác được mở ra, một lão già được một người trung niên nâng đến, còn được đông đảo cao thủ bảo hộ mà đi tới. Lão già tóc trắng phơ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cả người thoạt nhìn như là bị bạch tạng. Diêm Vũ suy đoán khả năng đây là vì La Lợi tự tiện tăng thêm tuổi thọ cho La Kim. Nhưng người La gia dù sao cũng là người La gia, trong ánh mắt từ đầu đến cuối đều mang một tia thần sắc để cho Diêm Vũ cực kỳ chán ghét. Cha, đại ca, hành. Là Mị cùng La Cẩm lúc này vừa vàng tiến lên kêu khóc, giống như chịu ủy khuất rất lớn, vừa đấm ngực, dậm chân, vừa chảy nước mắt. Trong mắt Diêm Vũ, hai người bọn hắn đơn giản, toàn thân đều là hí kịch. Là Kim La Châu nhìn thấy hai người chật vật như vậy, nhất là La Mị còn máu me đầy mặt cũng không khỏi nhíu mày. La Kim nhìn qua Thượng Quan Lăng liền nói: Thượng Quan Lăng, mọi thứ cũng có hạn độ, có mâu thuẫn cũng cần có chừng mực, vì sao muốn tất cả mọi người xuống đài không được? La Kim là người dẫn đường của La Kim cũng cần có chừng mực, vì sao muốn tất cả mọi người xuống đài không được? La Kim là người dẫn đường của La Khí liền nói: Người muốn đuổi tận giết tuyệt là ai đây? La Kim, chính người hỏi con gái ngươi. Sắc đi trong ánh mắt cũng mang theo một tia nghi hoặc. Hắn chưa từng nghe nói qua Thượng Quan Lăng có nhi tử, bây giờ không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nữ nhân của mình La Mị lại muốn hạ sát thủ đối với con trai của Thượng Quan Lăng. La Mị vội vàng giải thích nói: Là con trai của Thượng Quan Lăng lộ thủ trước, đem hai đứa con trai của ta hại thảm. A Tưởng suýt chút nữa táng thân trong biển lửa, A Thành thì bị hắn mở ngực mổ bụng. La Tưởng lái xe muốn đem ta đâm chết, kết quả chính mình bị lật xe mà nổ. La Thành trước đó vài ngày làm hại một vị công dân tốt phải tự sát, người ta tự tìm tới cửa đem hắn mở ngực mổ bụng. Diêm Linh, Diêm Vũ lại giọng nói: La Mị, xin hỏi hai đứa con trai của ngươi xảy ra chuyện cùng Diêm Vũ ta có gì quan hệ? Cái này chẳng lẽ không phải là quả báo hay sao? La Mị cắn chặt hàm răng, nửa ngày không nói nên lời. Hiện tại rảo biện không có bất kỳ tác dụng, vấn đề này nói cho cùng vẫn cứ là nàng đối lý. Thấy La Mị không đáp lời, La Kim thở dài. Hắn biết con mình đức hạnh đều là gì, La Mị sẽ làm ra những chuyện này, hắn cũng không có chút nào bất ngờ cả. Chỉ tiếc lần này La Mị chọc tới người, không nên dây vào. Thượng Quan Lăng, lão phu nguyện ý dùng một nửa sản nghiệp La gia của chúng ta đổi lấy sự tha thứ của ngươi cùng con trai của ngươi. La Kim cúi đầu nói. Lời vừa nói ra, ba đứa hài tử của La Kim lập tức đều khiếp sợ nhìn qua hắn. La Châu sốt ruột nói: Cha, cái này không được, thượng quan gia của chúng ta đều là tứ đại gia tộc, sợ vào cái gì chúng ta phải hướng một tên tiểu bối cúi đầu, còn một hơi nhượng ra một nửa sản nghiệp. Im miệng! La Kim trợn mắt La Châu một cái. Ta nói chuyện còn phải để ngươi lên tiếng. Cái cổ của La Châu co lại. Không dám. Vẫn như cũ, Thượng Quan Lăng để Diêm Vũ ra quyết định. Tại phía dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diêm Vũ lại giọng nói: Một nửa sản nghiệp liền đủ đổi mạng bốn người bọn họ sao? Bốn người trong miệng hắn bao gồm La Mị, La Cẩm, còn có La Tường cùng La Thành đang thòi thóp. La Kim hô hấp cứng lại, mặt mo để giận đến phát tím. Người có ý tứ gì? Giết người thì đền mạng, nếu không phải nhị nương ta lợi hại, quả bom kia La Mị đặt chỉ sợ muốn nổ chết cả xe chúng ta, thù này ta không thể không tính. Diêm Vũ đột nhiên đem ẩm huyết kiếm gác ở trên cổ của La Thành. Người của La gia vô cùng phẫn nộ khẩn trương, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một nửa sản nghiệp thôi, Tà Dương Vũ không muốn, cũng không muốn bị người nhớ thương. Mỗi ngày đi ra ngoài đều muốn kiểm tra xem xe có bị người cải bom hay không. Nói xong, Dương Vũ giơ tay chém xuống, trực tiếp cắt đứt cổ của La Thành. Giúp hắn kết thúc khổ. La Mị trực tiếp hét dầm lên. Nghiệp chướng, nghiệp chướng. La Kim đều có chút nhịn không được, một tay đè ép trái tim của mình. La Châu, La Cẩm không khỏi mặt như màu đất, không nghĩ tới Diêm Vũ, cái gia hỏa này, tâm ngoan thủ lạt như vậy. Giết La Thành, Diêm Vũ lại tìm tới La Tường. So với La Thành, La Tường muốn trực tiếp giết ta, loại người này ta có nên giữ lại hay không? La Tường toàn thân bao lấy băng vải, liền miệng đều không thể nói chuyện, chỉ có một đôi mắt run rẩy mà chảy nước mắt, nhìn lấy mẫu thân cùng ông ngoại của mình. La Mị hai mắt đỏ hồng thét to. Diêm Vũ, ngươi dám? Diêm Vũ ta, có cái gì không dám? Diêm Vũ trực tiếp đem La Tường cũng đưa đi Tây Thiên. Nhìn thấy một màn này, La Mị trực tiếp ngồi dưới đất, một bên chửi rủa, một bên lăn lộn. Hai người đều là thân sinh cốt nhục, bây giờ bị người giết chết ngay trước mặt. Loại đau khổ này đơn giản có thể so với Lăng Trì xử tử. Nếu như bọn Diêm Vũ bị quả bom kia nổ chết, La Mị không chỉ sẽ không buồn vì bọn họ, thậm chí có thể vui vẻ đến mở rượu champagne ăn mừng. Vì lẽ đó Diêm Vũ cũng không có nửa điểm thương cảm cho La Mị. Diêm Vũ thậm chí lòng người hiểm ác, tất nhiên tứ nương đã quyết định đem La ra xem như địch nhân. Như vậy chính mình hoặc là không nên làm, đã làm thì làm cho xong, dứt khoát đem La ra toàn diệt. Nếu không thì sau này La Gia lại ở sau lưng dở trò quỷ, nghĩ trăm phương ngàn kế mà hãm hại. Không nói Diêm Vũ, nếu là liên lệ đến những người khác ở thượng quan gia thì phải làm sao bây giờ? Vì lẽ đó, đánh chó liền muốn hung hăng mà đánh cho đối phương kêu lên thảm thiết, đánh cho đối phương sinh ra bóng ma tâm lý, đánh cho đối phương thân tản ma giải. Liên tiếp giết La Thành cùng La Tường hai người, La Kim đã triệt để ngồi không yên. Hắn đối với Diêm Vũ quát: tiểu tử, người đã giết hai người La gia của chúng ta, lão phu bây giờ lấy cả sản nghiệp đổi lấy người tha thứ, cái này cũng không được sao? Giết người lúc nào đã có thể co cai mặc cả? Diêm Vũ nhàn nhạt hỏi. La Kim toàn thân run lên, tiểu tử trước mắt này nhìn tuổi không lớn, lại không nghĩ rằng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, so với hắn tầm ngoan thủ lạt còn ghê hơn. Nhưng so với đau đớn của La Mị, trong lòng La Kim ít hơn một chút. La Tường cùng La Thành dù sao cũng là chi thứ, mà kỳ thực trong lòng của La Châu là vui vẻ nhiều hơn. Không có La Thành và La Tường, La Châu hắn tương lai liệu thể dễ dàng mà cầm lấy toàn bộ sản nghiệp của La gia. Nói thật, La Châu còn muốn cảm tạ Diêm Vũ. Ngược lại, người cũng đã giết, tiếp theo chỉ cần đàm phán cho tốt, hết thảy coi như đã giải quyết. Nhưng mà sự tình cũng không có đơn giản như bọn họ tưởng tượng. Diệp Vũ sau khi giết La Tường lại đem kiếm gác ở trên đầu của La Cẩm. La Cẩm dùng mình hé miệng mà run rẩy. Diêm thiếu, người hại người là A Tường, không phải ta. Ta cái gì cũng không làm, mà còn bị ngươi phá nổ cả một cái nhà để xe. Ta đương nhiên biết, bên trong bốn người các ngươi, ngươi là người ta không muốn giết nhất. Diêm Vũ cười nói. Vậy tại sao? La Mị suy cho cùng là tỷ tỷ của ngươi, ta muốn kính giả yêu trẻ, vì lẽ đó muốn giết nàng trước hết phải giết ngươi. La Cẩm nghe xong bị dọa đến hồn phi phách tán. Vừa rồi chẳng diện Diêm Vũ giết La Thành, La Tường còn rõ một một trước mắt, tiểu tử này giết người không chớp mắt, hơn nữa nhìn lão gia cũng không dám quản hắn. La Cẩm không hoài nghi Diêm Vũ sẽ động thủ với mình. La Kình lại là tức giận đến xanh mặt. Tiểu tử, ngươi đây là muốn đoạn tuyệt La gia hay sao? La lão gia, nhà ngươi không phải còn có một cái La Châu sao? Ta nghĩ hiện tại trong lòng La Châu hẳn rất vui vẻ đi. Nếu không thì chờ ta giết muội muội cùng đệ đệ của ngươi, hãy chúng ta bái huynh đệ đi. Diêm Vũ hỏi. Diêm Vũ cơ hồ đem lời trong lòng của La Châu toàn bộ nói ra. Nhưng giờ khắc này đây, La Châu nào dám đem tiếng lòng nói ra. Liền thấy hắn mặt lộ vẻ giận dữ, chỉ vào Diêm Vũ mà mắng. Người đừng lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử. Vậy tốt thôi. Diền Vũ một cước đem La Cẩm đá ngã lăn trên mặt đất, nói với La Châu. La Châu, tất nhiên huynh đệ các ngươi tình thân. Như vậy, ta liền cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi gật đầu, dùng hết sản nghiệp La gia đổi lấy mạng ngươi, vậy ta bỏ qua cho hắn. La Châu sững sờ, hết thảy sản nghiệp ư? Vậy chẳng phải là muốn La Châu hắn từ vị trí cao cao tại thượng trực tiếp trở thành một tên ăn mày lưu lạc đổ đường xó chợ? Vì đệ đệ muội muội đều muốn cùng mình chia gia sản, làm như vậy có thật đáng giá hay không? Gật đầu tương lai sẽ không có gì cả, lắc đầu chính mình liền không có đối thủ tranh gia sản, mặc dù danh tiếng có chút khó nghe. Đại ca, đại ca, chúng ta là huynh đệ ruột, anh không thể đánh chết mà không cứu, La Cẩm kêu khóc. La Châu nhiều lần do dự, thấy La Kim nổi giận lôi đình, trực tiếp tát một cái vang dội vào mặt hắn. Nghịch tử, đây chính là thân nhân của ngươi, thân nhân đều không giữ, muốn gia sản có cái tác dụng gì, nhanh gật đầu đáp ứng vào họ. Nhưng mà mặt mũi của La Châu lại tràn đầy vẻ lo lắng, ngẩng đầu lạnh giọng nói. Gia sản đều không còn, người nhiều cũng có tác dụng gì, một cái đệ đệ phế vật chỉ biết phá của, chết lại như thế nào? Đại ca, La Cẩm đơn giản không dám tin tưởng vào lỗ tai của mình, La Kim tức giận đến đỏ mặt. Diệp Vũ hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói. La Cẩm, ngươi hãy nghe cho kỹ, người muốn giết ngươi không phải ta, mà là đại ca của ngươi. La Cẩm đỏ mắt, gắt gao nhìn chằm chằm La Châu, hận không thể đem hắn ăn tươi nuốt sống. La Châu, lão tử làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ẩm huyết kiếm của Diên Vũ, lưỡi kiếm lại bút thống xương, tại trên cổ của La Cẩm nhẹ nhàng vuốt qua. Đột nhiên, Diên Vũ giơ ẩm huyết kiếm lên, nhẹ nhàng nói. Giống như ta vừa rồi nói, La Cẩm, người chính là người ta rất không muốn giết nhất ở trong La Gia. Vì lẽ đó ta hiện tại thay đổi chủ ý, không giết ngươi, chạy về La Gia đi. La Cẩm khẽ giật mình, lần nữa không thể tin được những gì mình nghe được. Nhưng rất nhanh, La Gia liền kịp phản ứng. Diền Vũ, đây là châm ngòi ly gián, thả hổ về rừng ư. Giết La Cẩm, cố nhiên có thể giải mối hận trong lòng, nhưng La Gia cũng không có khả năng bỏ qua. Thượng quan gia muốn xuất thủ với La Gia, còn cần một chút xíu thời gian cùng lực lượng. Mà Diền Vũ cố ý để cho La Châu nói ra lời từ bỏ La Cẩm, lại để La Cẩm trở về bên La Kim. Có thể tưởng tượng được La Cẩm sẽ căm hận La Châu cỡ nào. Dù cho biết đây là cạm bẫy của Diền Vũ, nhưng La Cẩm cũng hoàn toàn đem La Châu coi trở thành địch nhân. Sau này La Gia cũng lại không có cách nào thái bình. La Châu, ta đánh chết cái tên xúc sinh nhà ngươi. La Cẩm đột nhiên lao ra, một cước đem La Châu đạp đến trên mặt đất, dùng cả tay chân một hồi quyền cước đấm đá, cứ thế đem La Châu đánh tới thổ huyết mới dừng tay. Dù cho được thủ hạ của La Gia cưỡng ép kéo ra, ánh mắt của La Cẩm nhìn La Châu cũng là hận không thể trực tiếp đem hắn giết chết. Một hơi giải quyết hai người, nhưng còn có người chưa có xử lý. Cuối cùng Diêm Vũ nhìn về phía La Mị. La Mị đã cuồng loạn, hai đứa con ở trước mặt mình chết thảm, nàng thậm chí cũng không có tâm tư quan tâm đến đệ đệ của mình. La Mị, chọn cái chết kiểu này, Diêm Vũ nói. La Mị giống như một người gỗ, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không để ý tới Diêm Vũ. Xem ra, ngươi lựa chọn tự sát. Diêm Vũ vẫy tay, một tên cao thủ thượng quan gia hướng La Mị ném ra một con dao. Con dao sáng loáng, hấp dẫn sự chú ý của La Mị, nàng quả thật nhặt con dao lên, đâm vào bụng mình một chút. Không được, không được, La Kim khuyên can, nhưng La Mị đã sớm không có hy vọng sống sót, cho nên nàng không chút do dự đem con dao cắm vào bụng mình, để chính nàng tự kết liễu dưới cái nhìn của Diêm Vũ, còn tính là tiện nghi cho nàng. La Kim nhìn thấy nữ nhi của mình chết thảm, cuối cùng là gánh không được, trái tim của hắn thật giống như một cái bong bóng căng phồng, bằng một tiếng bạo tạc. Móng tươi từ trong miệng của La Kim phun ra ngoài, hắn ngã trên mặt đất, kịch liệt thở ra mấy hơi, liền triệt để buông tay, từ bỏ nhân gian. Từ nay về sau, La Gia tung hoành thân thành mấy chục năm, chỉ còn lại hai huynh đệ La Châu cùng La Cẩm, mà hai huynh đệ đã trở thành kẻ thù, không chết không thôi. La già ngay từ đầu phách lối hết sức, La Kim cũng khí thế hung hãn, đến Thượng Quan Lăng và Tự Bích Vân còn lo lắng Diêm Vũng xử lý không tốt. Suy cho cùng, ở trong mắt của các đám nương nương, dù cho nhi tử có thành thục hiểu chuyện, trước nay vẫn là đứa bé, nhưng Diêm Vũng biểu hiện ra quả quyết và chính tuệ lại làm cho Tử Bích Vân và Thượng Quan Lăng đều không thể không tán thưởng ở trong lòng. Không có chút gì do dự mà giết La Thành và La Tường, trực tiếp đánh tan tâm lý phòng tuyến của La Gia, lại dùng kế ly gián và thả hổ về rừng, nhất cử đem La Châu và La Cẩm tử thân huynh đệ trở thành kẻ thù không chết không thôi, triệt để đoạn mất tương lai của La Gia. Cuối cùng, hắn thậm chí không có tự mình ra tay, sau dăm ba câu liền để cho La Mị tự sát, mà La Kim nhìn thấy nữ nhi của mình tự sát, đến hắn thân thể đã không tốt, trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi. Trong lúc nhất thời không thể vượt qua được, cứ như vậy chết. Một La Gia to như vậy, Thượng Quan Lăng còn rất nhiều biện pháp đối phó, nhưng lại bị một mình Diêm Vũ làm cho phá thành mảnh nhỏ. Chỉ có như vậy mới có thể một lao vĩnh giật, hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ trả thù của La Gia, chấm dứt hậu họa. Nhìn tự như thế, Từ Bích Vân và Thượng Quan Lăng sao có thể không hài lòng. Tiểu Vũ còn thực sự đã lớn, Thượng Quan Lăng sờ đầu Diêm Vũ mà nói. Diêm Vũ có mấy phần lung túng, bởi vì hắn cao hơn Thượng Quan Lăng một cái đầu, đường đường năm như 1m8, lại bị mụ mụ sờ đầu khen như con nít. Cao thủ La Gia mang đến ở chung quanh càng là một mặt mạo mụ bức. Sau đó cục diện rối rắm, tự nhiên có người tới thu dọn. Những thứ này đều không cần Diêm Vũ lo đến, vì vậy đám người Diêm Vũ giống như là không có chuyện gì xảy ra, bắt thang máy xuống lầu, rời khỏi bệnh viện tư nhân của La Gia. Trong vòng một đêm, quái vật khổng lồ của Thân Thành triệt để sụp đổ, tất cả sản nghiệp trên danh nghĩa của La Gia đều bị gia tộc khác điên cuồng chiếm đoạt, mà La Gia hiện tại xem như còn sót lại hai người La Châu và La Cẩm còn tự giết lẫn nhau. Căn bản không có tâm tư quản những thứ này, người bình thường không biết đêm hôm đó đã tội cùng phát sinh chuyện gì, chỉ biết là La Gia từ hôm nay trở đi triệt để trở thành một tiểu gia tộc bất nhập lưu. Đi vào một đêm kia, Triệu Thiến Thiến cắn nuốt đại lượng tinh phách, trực tiếp tấn cấp thành lệ quỷ 300 năm. Hơn nữa, căn cứ vào phán đoán của Diêm Vũ, lấy năng lực của Triệu Thiên Thiến, dù cho đơn độc đối phó với lệ quỷ 350 năm, nào cũng hoàn toàn không sợ. Kể từ sau khi mặt quỷ nuốt hồn phách của Vũ Sách, vẫn mai danh ẩn tích, dù cho Diêm Vũ gọi, nó đều không đáp lại, còn đang bế quan. Âm dương ngũ hành quyết, mặt quỷ dạy cho Diêm Vũ, đệ nhất chỉ, tên là Kim Thủ Chỉ, cái này không khỏi có chút tùy tiện. Vì lẽ đó Diêm Vũ tự tiện quyết định đổi tên đệ nhất chỉ thành đại lực kim cương chỉ. Nếu như mặt quỷ biết Diêm Vũ càng thêm tùy tiện mà đổi tên, không biết có tức giận đến thu hồi những công pháp này hay không. Về sau Diêm Vũ thử nghiệm phát hiện đại lực kim cương chỉ căn bản liền không cần hô các loại khẩu quyết như cúp đi, mà có thể tùy tiện hô một tiếng là được. Vì sao như vậy? Trọng ngũ hành, bản thân kim mộc thủy hỏa thổ đối ứng một khí quan trên cơ thể con người, đối ứng kim chính là phổi, mặt quỷ để cho Diêm Vũ hô lên kỳ thực chỉ là một loại để hắn gián tiếp kích hoạt phổi của mình, chỉ là một cái đại lực kim cương chỉ liền phát huy ra sức mạnh làm cho người khác không thể tưởng tượng được. Mặc dù thời gian duy trì còn chưa đủ dài, nhưng Diêm Vũ vẫn là 10 phần trở mong bốn chỉ khác, chờ mặt quỷ xuất quan lại đem những ngón khác dạy cho hắn. Vào ngày sau đó, Diêm Vũ lại trốn học ở học viện y tá, chạy tới học viện nghệ thuật Thân Thành ở bên cạnh. Hôm nay, bên trong đại lễ đường của học viện nghệ thuật kín người hết chỗ, vô số người tranh vỡ đầu đều muốn chen vào đại lễ đường chỉ vì muốn nhìn đến nữ thần trong truyền thuyết. Cái nữ thần dĩ nhiên chính là tứ nương của Diêm Vũ, Thượng Quan Lăng. Nàng không chỉ là nữ thần không tuổi trong suy nghĩ của đại chúng, càng là tổng giám đốc giải trí Lăng Ca. Thân phận của nàng, nó là thánh mẫu Maria trong lòng các sinh viên học viện nghệ thuật đều không đủ. Phải biết, nàng hàng năm học viện nghệ thuật tốt nghiệp nhiều sinh viên như vậy, xuất khí xinh đẹp, có khả năng diễn tốt, càng là nắm một bó to, nhưng cuối cùng có thể nổi danh một bàn tay đều có thể đếm ra được. Nếu như hôm nay có thể ở trước mặt Thượng Quan Lăng lưu lại ấn tượng tốt, nói không chừng vị đại tỷ ngành giải trí này cao hứng, liền đám học sinh này kéo vào ngành giải trí thì sao? Mỗi người đều suy nghĩ này, chỉ tiếc loại chuyện này phần lớn chỉ xuất hiện ở trong mơ. Thượng quan Lăng hôm nay được mời tới để diễn thuyết. Diêm Vũ tự nhiên là muốn đến để cổ động cho Tướng Lương. Hắn và Dương Tuyết Phi ngồi ở hàng đầu tiên, rất gần vị trí của Thượng quan Lăng. Dương Tuyết Phi nhìn nữ thần trong gần gang tấc, ánh mắt mông lung mà nói: không nghĩ tới, thế nhưng còn thế mà có thể tận mắt nhìn thấy nữ thần Thượng quan Lăng. Diêm Vũ nhàm chán ngáp một cái. Nữ thần trong suy nghĩ của các người trước đó từng đổi tã cho lão tử, lão tử còn từng uống sữa của nàng. Nghĩ đến những cái này, trong lòng Diêm Vũ liền cảm giác có mấy phần tội ác. Ta phải cảm tạ thật tốt Hân tỷ, nàng may mắn chúng ta mới có thể ngồi vào vị trí này, khoảng cách tiếp xúc với nữ thần gần như vậy. Diêm Vũ nhún vai. Không cần làm phiền, một hồi diễn thuyết kết thúc, ta dẫn cô đi gặp Tứ Nương một chút. Dương Tuyết Phi dung mạo xinh đẹp, khả năng cao vũ, diễn viên còn rất không tồi. Diêm Vũ là hữu tâm, nâng nàng trở thành đại minh tinh, chỉ là sức của một mình Thượng quan Hân còn chưa đủ. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị giới thiệu Dương Tuyết Phi cho Tứ Nương của mình. Dương Tuyết Phi cười nói: Tiểu Vũ, cậu lại khoác lác rồi, tôi biết thân phận của cậu đặc thù, nhưng Thượng quan Lăng... Dương Tuyết Phi đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thượng quan Hân gọi Thượng quan Lăng làm cô, mà Diêm Vũ lại là đệ đệ của Thượng quan Hân. Nếu vậy, Thượng quan Hân và Diêm Vũ thực sự có quan hệ. Như vậy Diêm Vũ và Thượng quan Lăng thực sự là có quan hệ. Thượng quan Lăng là A-di của cậu? Dương Tuyết Phi không xác định mà hỏi thăm. Diêm Vũ lắc đầu nói: không, nàng là mẹ của ta. Hả? Dương Tuyết Phi che mặt của mình, cơ hồ không thể tin lời Diêm Vũ nói được. Nhưng Diêm Vũ chính là một gia hỏa, không ngừng mang đến bất ngờ cho người khác. Vì lẽ đó Dương Tuyết Phi không kìm lòng được mà tin tưởng hắn. Chỉ là mẹ của Diêm Vũ không phải Y Tiếu Nghiên sao? Như thế nào hiện tại lại trở thành Thượng quan Lăng rồi? Mắt thấy cuối cùng Thượng quan Lăng cũng kết thúc công việc diễn thuyết, Diêm Vũ trực tiếp kéo tay Dương Tuyết Phi nói: được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy có được không? Chúng ta ra đằng sau sân khấu, một hồi tôi giới thiệu cho cô. Dương Tuyết Phi quỷ thần xuôi khiến đi theo Dương Vũ. Bên ngoài phòng nghỉ tư nhân của Thượng quan Lăng có vài tên bảo vệ cao thủ của Thượng quan gia. Bởi vì Thượng quan Lăng thân phận đặc thù, vì lẽ đó phải tăng gấp bội bảo hộ. Nhưng bọn họ vừa nhìn thấy Dương Vũ liền không chút do dự nhường đường mở cửa cho hắn, để cho hai người Dương Vũ tiến vào phòng nghỉ. Mà lúc Diêm Vũ bước vào phòng nghỉ, hắn lại kinh ngạc phát hiện trong phòng nghỉ thế mà đã có một người, hơn nữa còn là một nam nhân. Bóng lưng của nam nhân vô cùng xinh đẹp, dù cho hắn tùy ý mà ngồi ở đó, hình ảnh cũng như là nghệ thuật gia phương Tây trong tranh, hai chữ yêu nhã cơ hồ viết ở trên lưng của hắn. Diêm Vũ cau mày một chút, thối lui ra ngoài cửa, lại nhìn một chút, xác nhận đây là phòng nghỉ của Thượng quan Lăng, lúc này mới nói với nam nhân trong phòng nghỉ: thật là ngại quá, xin hỏi vị tiên sinh, ngài đến tìm Thượng quan Lăng sao? Nam tử nghe được âm thanh của Diêm Vũ liền chậm rãi xoay người lại. Hả? Thế mà lại là hắn? Nói chuyện không phải Diêm Vũ mà là Dương Tuyết Phi. Dương Tuyết Phi lúc này kinh ngạc trên miệng, trong hai mắt tràn ngập kinh ngạc và kích động. Trong lòng Diêm Vũ đã có chút khó chịu. Nam nhân này mặc dù khí đẹp trai một chút, nhưng nhìn ra đã là đại thúc có tuổi. Dương Tuyết Phi như thế nào còn hâm mộ như vậy? Hắn là ai vậy? Diêm Vũ hỏi. Dương Tuyết Phi kích động nói: Tiểu Vũ, cậu bình thường cũng không xem TVB hay sao? Ngài ấy là nghệ sĩ nam nổi tiếng nhất TVB, Thang Thánh Kiệt. Ngày bình thường Diêm Vũ đều bận rộn trở gian diệt ác, làm sao có thời gian để xem TVB, càng không biết Thang Thánh Kiệt là ai. Bất quá hắn cũng hiểu được nam nhân trước mắt là một minh tinh, hơn nữa cổ tay còn không nhỏ, tại sao hắn lại xuất hiện ở trong phòng nghỉ của Tứ Nương? Thang Thánh Kiệt từ trên xuống dưới đánh giá hai người như có điều suy nghĩ nói: hai người các ngươi chắc là trợ lý của Lăng Nhi đi. Diệp Vũ rất không thích ánh mắt nhìn ngược của Lăng Thánh Kiệt, giống như thượng đế cúi người nhìn sâu kiến vậy. Chúng ta không phải, Dương Tuyết Vi đang muốn giải thích, thằng Thánh Kiệt ngắt lời nói. Đi rót cho ta cốc nước đi. Dương Tuyết Vi sững sờ, tên thằng Thánh Kiệt này tại sao lại ra lệnh cho mình chứ? Điểm nghe nói có chút minh tinh, thích phô trương, thường xuyên đùa nghịch hàng hiệu, ngoại trừ răng rất đẹp mắt, xuất khí một chút, cơ bản chính là một đứa trẻ to xác vô năng. Không nghĩ tới thằng Thánh Kiệt ở trong tivi phong độ nhẹ nhàng như vậy, trong hiện thực lại là cái dạng người này. Hảo cảm của Dương Tuyết Vi đối với thằng Thánh Kiệt lập tức hạ xuống thấp nhất. Diệp Vũ đứng tại chỗ không nói, Dương Tuyết Vi cũng không có ý định xê dịch bước chân. Thằng Thánh Kiệt nhướng mày, chán ghét nói. Lăng Nhi hiện tại thật càng ngày càng không có nhãn lực, ngay cả trợ lý không lễ phép như vậy cũng thuê, không sợ là mình mất mặt hay sao? Đang lúc Dương Tuyết Vi chuẩn bị phản bác, thượng quan Lăng đột nhiên đẩy cửa vào, trên gương mặt tràn ngập chán ghét còn nhiều hơn thằng Thánh Kiệt lúc nãy. Nhưng những chán ghét này chỉ nhằm vào một mình thằng Thánh Kiệt. Thằng Thánh Kiệt, đây là phòng nghỉ của tôi, không được phép. Anh dựa vào cái gì mà đi vào? Nhìn thấy thượng quan Lăng, thằng Thánh Kiệt mới lộ ra một ánh mắt nhìn thẳng, hắn cười nói. Anh vừa vặn đi ngang qua thân thành, nghe nói Lăng Nhi diễn thuyết ở học viện nghệ thuật, liền cố ý tới nghe một chút. Lăng Nhi, em mới vừa nói, coi như không tệ. À, thật sao? Thượng quan Lăng đi đến trước gương trang điểm, tẩy trang cho mình, cũng không quay đầu lại hỏi. Tôi đã nói cái gì? Nơi nào tương đối đặc sắc? Còn có cái gì không đủ? Thằng Thánh Kiệt sắc mặt cứng đờ, cười xấu hổ nói. Lúc đó trợ lý gọi điện thoại cho anh, vì lẽ đó anh... Đi ra ngoài đi, thượng quan Lăng nói. Em nói cái gì? Chớ quấy rầy tôi, tìm những tình nhân kia của anh đi. Có lẽ có một ngày nào đó, anh chết ở trên bụng nữ nhân, tôi sẽ tới trước mộ phần cho anh thêm một nắm đất. Diêm Vũ và Dương Tuyết Vi liếc nhau, đều lộ ra biểu lộ chấn kinh. Thì ra, cái tên thằng Thánh Kiệt này và tướng nương thượng quan Lăng có một đoạn quá khứ. Nhưng giống như cuối cùng, bởi vì thằng Thánh Kiệt không thành thật, thượng quan Lăng liền chủ động rời khỏi hắn, mà bây giờ thằng Thánh Kiệt tìm tới cửa, lại là tại sao? Thằng Thánh Kiệt chẳng những không có đi, còn mặt dạn mày dày đi đến sau lưng thượng quan Lăng, nắm bả vai của thượng quan Lăng nói. Lăng Nhi, những chuyện trước kia đều đã đi qua, bây giờ anh cũng đã biết sai, cái gọi là nhất dạ phu thê bách dạ ân. Xin lỗi, tôi và anh chỉ làm vợ chồng 3 ngày, liền xem như bách dạ ân, bây giờ đã nhiều năm như vậy, ta cũng đã trả hết nợ. Thượng quan Lăng một điểm mặt mũi cũng không cho thang Thánh Kiệt, chỉ vào ngoài cửa nói ra. Tiểu Vũ, mở cửa cho thang tiên sinh. Vâng. Diệp Vũ kéo cửa phòng nghỉ, sắc mặt thang Thánh Kiệt dần dần âm trầm. Thượng quan Lăng, cô đúng là không biết niệm tình xưa sao? Từ một khắc, người nửa đêm đi tới phòng nữ minh tinh, chúng ta đã không còn tình cảm gì để nói. Ta từng nói đó chỉ là trò chuyện kịch bản. Người nhất định muốn ta nói lời này đến chết hay sao? Thượng quan Lăng xoay người lại, hướng về phía thang Thánh Kiệt, chỉ phun ra một chữ. Cút! Thằng Thánh Kiệt giận dữ, hắn một bả tay. Hắn nhấc tay khỏi thượng quan Lăng, một cái tay khác liền muốn ôm eo của thượng quan Lăng. Dừng tay! Diệp Vũ biến sắc, xông lên muốn ngăn cản thằng Thánh Kiệt. Thật không nghĩ đến thằng Thánh Kiệt quay người, liền một chưởng vỗ về phía Diệp Vũ. Rác rưởi, chuyện của ta, người cũng dám quản ư? Khí thế một chưởng này không hề tầm thường mà hết sức hung ác. Diêm Vũ vội vàng xuất chưởng nghênh kích, song chưởng chạm vào nhau, chấn động đến mức kính trang điểm ở trong phòng lập tức vỡ nát, hai người đồng thời lùi lại 3 bước. Võ đạo tông sư, Diêm Vũ giật mình, không có nghĩ đến tên thang Thánh Kiệt này, thế mà còn có sự tình này. Thang Thánh Kiệt còn khiếp sợ hơn cả Diêm Vũ. Ngươi là võ đạo tông sư? Diêm Vũ suy cho cùng tuổi còn trẻ tuổi hơn tất cả tông sư thang Thánh Kiệt từng gặp, hắn sao có thể không khiếp sợ? Tiểu Vũ, con không sao chứ? Thượng quan Lăng hoàn toàn không có quản thang Thánh Kiệt tỉnh ra sao, Trước tiên đi tới bên cạnh Diêm Vũ, khẩn trương tìm tòi trên người của hắn, sợ Diêm Vũ bị Thang Thánh Kiệt làm bị thương. Nhìn thấy quan hệ hai người thân mật như vậy, sắc mặt của Thang Thánh Kiệt đen như đáy nồi. Thượng quan Lăng, không nghĩ tới cô còn thích ôm nam diễn viên trẻ. Tụi cái tiểu tử này nếu có thể làm con của cô chẳng lẽ liền không cảm thấy thẹn sao? Thang Thánh Kiệt không hề e ngại mà nói. Thượng quan Lăng nghe vậy, tức khắc giận đến sắc mặt đỏ lên, nàng đạp giày cao gót, trực tiếp tiến lên cho Thang Thánh Kiệt một bạt tay. Mau thu hồi những lời ngươi vừa nói, Thượng quan Lăng cả giận nói. Thang Thánh Kiệt ngoẹo đầu, nhếch môi, liếm liếm bờ môi của mình. Mặt phía bên kia bị Thượng quan Lăng đánh cũng đang co quắp. Nữ nhân không biết liêm sỉ. Thang Thánh Kiệt hử lại một tiếng, vòng qua Thượng quan Lăng, lại dùng bả vai đẩy Diêm Vũ, nổi giận đùng đùng đi ra phòng nghỉ, còn vô cùng dừng sức đóng cửa. Sau khi Thang Thánh Kiệt đi, Thượng quan Lăng cũng không tiếp tục ngụy trang, trực tiếp ngồi, không tiếp tục tẩy trang nữa, trực tiếp ngồi xổm dưới mặt đất, nhẹ giọng khóc ô ô lên. Diêm Vũ và Dương Tích Phi thấy vậy liền vội vàng tiến lên an ủi. Tướng Lương, tên Thang Thánh Kiệt kia rốt cuộc là ai? Hai người trước đó, Thượng quan Lăng thấp giọng nói, hắn là chồng trước của mẹ, nhưng hôn nhân của chúng ta chỉ vẹn vẹn duy trì có 3 ngày. Mới kết hôn ngày thứ 3, hắn liền đi nước khác quay phim, kết quả bị paparazzi chụp được ảnh hắn đêm khuya tới phòng của nữ diễn viên. Ta không thể chịu đựng được Thang Thánh Kiệt như vậy, thế là quả quyết mà ly hôn với hắn. Mặc dù ta đã sớm không thích hắn, nhưng hôn nhân thất bại lưu lại bóng mờ không phai trong lòng của ta, vì lẽ đó ta mới lựa chọn lui khỏi vị trí hạng 2, hơn nữa đến Tư Khổ Am thanh tu. Nghĩ đến cũng không sai, ai không có việc gì lại đến núi Nga Mi, ngoại trừ đại nương, 4 vị di nương khác đều có một đoạn quá khứ mới quyết định rời khỏi phàm trần để đến núi Nga Mi để thanh tu. Tỷ như nhị nương tử Bích Vân cũng là bởi vì Uông Võ mới lên núi Nga Mi, nhưng tình huống của nàng so với Thượng quan Lăng tốt hơn một chút. Suy cho cùng Uông Võ cũng không vượt quá giới hạn, đồng thời vẫn một mực yêu thương Tử Bích Vân. Mà Thang Thánh Kiệt đó từ đầu đến đuôi chính là một tên cặn bã. Hắn hôm nay tìm đến Thượng quan Lăng đơn giản chính là muốn thể nghiệm một chút cảm giác tình sư nghĩa cũ. Cũng may Thượng quan Lăng đã không còn thích Thang Khánh Kiệt, vì lẽ đó một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Dương Tuyết Phi vẫn một mực chú ý tới Thượng quan Lăng cùng Thang Thánh Kiệt, nhưng lại không biết hai người bọn hắn đã từng kết hôn. Xem ra lúc đó hai người hẳn là bí mật kết hôn, vì lẽ đó Thang Thánh Kiệt sau sự kiện Dạ Quang Kịch chỉ bị đồn một chút chuyện xấu mà không có hủy đi. Thang Thánh Kiệt thật là một tên cặn bã, chỉ tiếc hắn ở trước ống kính thiết lập ra mình quá hoàn mỹ, mọi người đều bị hắn lừa gạt. Dương Tuyết Phi tức giận bất bình mà nói. Thượng quan Lăng lau lau nước mắt, lắc đầu cười nói, thôi đi, chuyện cũng đã qua. Đúng rồi, vị này là... Diêm Vũ vội vàng giới thiệu, nàng chính là Dương Tuyết Phi, tứ nương, con trước đó đã từng nhắc qua. À, thì ra con chính là Phi Phi. Thượng quan Lăng lau nước mắt, đứng lên nhìn Dương Tuyết Phi từ trên xuống dưới. Mới vừa rồi tâm tình bị Thang Thánh Kiệt làm cho trao đảo loạn lên, lập tức biến mất. Nàng cười nói, không chỉ Tiểu Vũ nhắc đến con, Hần Nhi cũng nói con có tiềm lực, bất quá ngành giải trí nước quá sâu. Ta cũng hy vọng con lớn thêm một chút, nếu không sẽ có rất nhiều phiền phức. Dương Tuyết Vi ngượng ngùng nói, con đều nghe Hân tỷ ăn bài. À, Phi Phi, dùng mạo thật là xinh đẹp, ôn tồn lễ độ, hẳn là xuất thân từ Thương Hương môn đệ, không biết gia phụ làm nghề gì. Hiện tại có bạn trai chưa? Nếu như không có người, con thấy Tiểu Vũ nhà ta thế nào? Mặt thấy Thượng quan Lăng lại muốn làm mai cho mình, Diêm Vũ vội vàng che miệng của nàng lại. Dương Tuyết Phi ngượng ngùng cúi đầu xuống, không dám nói tiếp. Thượng quan Lăng thật vất vả mới đẩy Diêm Vũ ra, tức giận nguyết hắn một cái. Lúc này Tử Bích Vân đẩy cửa mà vào. Tứ muội, xe đến rồi, chúng ta nhanh một chút được không? Còn phải đến kịp giờ máy bay. Chuyện của Thượng quan Lăng ở Tân Thành đã xử lý xong, liền quyết định trở về núi Nga Mi ngày hôm nay. Thượng Quan Lăng gật đầu, nói với Dương Tích Phi. Phi Phi, cố gắng lên, sau này cô nói không chừng có thể trở thành đại minh tinh. Cảm ơn Lăng tỷ, tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô, của Hân tỷ. Dương Tích Phi đỏ mặt nói. Diêm Vũ không ngừng nói. Nhị nương, tướng nương, hai người đi nhanh như vậy, sao không ở lại thêm mấy ngày? Không không không, bà nếu ở nhà nhi tử quá lâu sẽ bị người ghét bỏ. Hơn nữa, tứ nương con nói chúng ta nếu ở đây sẽ không tiện cho các con tạo nối dõi. Diêm Vũ bất đắc dĩ mà che miệng Từ Bích Vân. Hai cái vị di nương này thật đúng là không thể để cho nhi tử bớt lo. Tự mình đưa hai vị di nương lên xe, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, Diêm Vũ trong lòng xác thực có mấy phần không muốn. Bất quá, nghĩ đến hai ngày nay nhặn rỗi không có chuyện gì, Từ Bích Vân liền lôi kéo mình luyện quyền, cuối cùng đánh mình thương tích đầy người, lại nghĩ tới Thượng Quan Lăng còn muốn làm mai cho Diêm Vũ, còn xém chút đi quảng trường dán tin tìm bạn trăm năm. Diêm Vũ đã cảm thấy vẫn là nên mau tiễn các nàng đi sớm một chút. Trước khi đi, Thượng Quan Lăng nói cho Diêm Vũ năm mới nàng sẽ đến Hương Giang để tham gia tiệc tối do Lăng Ca giải trí cùng truyền hình Hương Giang liên hiệp tổ chức. Nàng đã rất lâu không có biểu diễn, nếu như Diêm Vũ có rảnh, đến lúc đó có thể đến Hương Giang cùng nàng mừng năm mới. Diêm Vũ tự nhiên là đáp ứng. Chỉ là hôm nay đột nhiên gặp được Thang Thánh Kiệt, Diêm Vũ trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù cuối cùng tướng nương cho Thang Thánh Kiệt một bàn tay, còn đánh đuổi Thang Thánh Kiệt, nhưng Diêm Vũ luôn cảm thấy người chịu thiệt thòi vẫn là tứ nương. Năm đó Thang Thánh Kiệt cô phụ tứ nương, bây giờ lại xuất hiện trước mặt của nàng, gợi lên vết sẹo trong lòng của nàng. Lấy tính cách của Diêm Vũ, bình thường cũng là đánh mặt tại chỗ. Chẳng qua lúc đó Diêm Vũ còn không có biết rõ tình huống, cho nên không có xuất thủ. Diêm Vũ trong lòng đã quyết định lần sau gặp mặt nhất định phải hung hăng đánh mặt Thang Thánh Kiệt, để cho hắn ăn một chút đau khổ vì trước kia đã cô phụ tứ nương. Nhị nương Tử Bích Vân mấy tháng trước vẫn chỉ là bước nửa chân vào nhập đạo, nhưng bây giờ đã chân chính là cường giả nhập đạo. Cường giả nhập đạo có thể vận dụng chân khí tự nhiên so với võ đạo tông sư còn lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Ngày đó vị Khiếu Liên được La Gia gọi là nửa bước nhập đạo, ở dưới nắm tay Tử Bích Vân căn bản chống đỡ không được mấy hiệp. Diệp Vũ vô cùng chờ mong tiến bộ của mình trên con đường võ đạo. Đưa hai vị di nương đi, Diệp Vũ lại đặc biệt đưa Dương Tuyết Vi trở về ký túc xá, sau đó liền nhàn nhã tản bộ về nhà. Kỳ thực tứ nương nói cũng có lý, ta cũng nên vì hậu thế mà cố gắng một chút. Diệp Vũ tự nhủ, tốt, đêm nay phải cố gắng tạo người. Diêm Vũ hướng về phía nhà của mình, đi tới cửa nhà. Diêm Vũ đang chuẩn bị phát ra một tiếng xó chu báo trước là gia chủ sắp về đến nhà, nhưng hắn vừa mở miệng, một chiếc xe con ngừng ngay trước mặt Diêm Vũ, bánh trước còn vừa vặn ép đến đầu ngón chân của Diêm Vũ. Chỉ là trọng lượng của một chiếc xe hơi chưa đủ để cho Diêm Vũ kêu thảm, chỉ là bị một cái ô tô nhà khác ngăn tại cửa nhà đè lên đầu ngón chân của mình, thực sự có chút mất mặt. Nhất là người từ trên xe đi xuống, Diêm Vũ còn nhận thức đó là Thành Hoàng mới nhậm chức của Thân Thành, Nghe Tinh Hải. Không chỉ có Nghe Tinh Hải, hắn sau khi xuống xe liền chạy đến chỗ ngồi phía sau, cùng kính mà mở cửa xe đón hai lão giả xuống xe. Ồ, Nghe Tinh Hải, lần trước đánh người ba quyền xem ra chưa có làm đau ngươi. Diệp Vũ lại giọng nói, ngươi lại tới nhà ta, chẳng lẽ là muốn tìm chết? Nghe Tinh Hải hoàn toàn không sợ Diệp Vũ, một bộ dáng phách lối nói, Diệp Thành Hoàng, ta thấy ngươi vẫn là trước đem đầu ngón chân rút ra rồi nói tiếp. Diệp Vũ như có điều suy nghĩ gật đầu, tiếp đó vừa nhấc chân dùng một chân nhấc đầu ô tô lên. Không chỉ như vậy, Diệp Vũ rút chân ra còn đá lên xe một cái, chiếc xe lập tức lướt ngang qua 2 mét. Rồi Nghe Tinh Hải cùng hai tên lão giả đến góc tường mới miễn cưỡng dừng lại. Ngươi, tiểu tử ngươi! Nghe Tinh Hải giận dữ nhưng lại không dám ra tay, bởi vì hắn biết mình đánh không lại Diêm Vũ. Không chỉ có như vậy, hắn còn không đánh lại hầu tử nhà Diêm Vũ, đánh không lại lão đầu nhà Diêm Vũ, thậm chí đối với một cước của Tần Đoá Nhi, Nghe Tinh Hải còn thêm mới mẻ. Ba người bị dồn vào góc tường không thể động đậy, tài xế cũng không thể mở cửa ra. Trong lúc nhất thời, bọn người Nghe Tinh Hải có chút đúng túng, mà trên thân xe, chỗ mới vừa rồi bị Diêm Vũ đá, lưu lại một dấu chân thật sâu. Diêm Vũ đi lên trước, nằm nhòi trên mui xe, nhìn ba người Nghe Tinh Hải nói. Nghe Tinh Hải, hai vị này là ai vậy? Cha ngươi, cùng cha nuôi của ngươi. Nghe Tinh Hải sắc mặt trầm xuống, cũng không có nói thẳng ra thân phận của hai vị lão giả, mà đối với Diêm Vũ cười lạnh. Tiểu tử, ngươi hôm nay phải xuống đài rồi, còn không mau đem xe dịch chuyển ra. Diêm Vũ hơi dùng sức, xe lại gần sát bọn họ thêm một chút. Tài xế là thủ hạ của ngươi, cũng không phải ta. Muốn đem xe dịch chuyển, nói với tài xế nhà các ngươi đi. Nghe Tinh Hải vội vàng hướng tài xế nháy mắt. Tài xế một cước đạp chân ga, lái xe đi phía trước. Ba người Nghe Tinh Hải lúc này mới thoát khỏi khốn cảnh. Trong đó có một người gọi là Hồ Lãng Giả đánh giá Diêm Vũ. Người chính là Diêm Vũ, Thành Hoàng Đông Thành. Bát trưởng lão, cùng tiểu tử này nói nhảm làm gì, mau dẫn người đi đi. Một tên khác mặt đỏ hơi mập thúc giục lão giả. Bát trưởng lão nhàn nhạt nói, kiểu trưởng lão tính khí không nên táo bạo như vậy, chúng ta dù sao cũng là đến đàm phán. Đàm phán? Chúng ta chỉ đến mang người đi, thuộc về chúng ta. Kiểu trưởng lão mắt đỏ khinh thường mà nói. Nghe hai người đối thoại, Diêm Vũ khẽ nhíu mày. Nghe ý bọn họ, chẳng lẽ bọn họ tới tìm ai sao? Chờ chút, Ôn Mộ Uyển đã từng nói, nàng sở dĩ dịch dung là vì tranh né người của Cửu Cung, mà trước mắt Nghe Tinh Hải là đệ tử Cửu Cung. Như vậy, hai vị trưởng lão này không cần nói cũng biết, tất cả đều là người của Cửu Cung. Bọn họ đến là để tìm Ôn Mộ Uyển. Sau khi nghĩ thông suốt, Diêm Vũ giật tái mặt, trực tiếp hạ lệnh đuổi khách. Mặc kệ các ngươi tới tìm ai, muốn làm gì, đều mời trở về đi, ta sẽ không đáp ứng các ngươi. Bát trưởng lão nghe vậy, cũng không có lộ ra biểu tình gì, mà chậm rãi nói. Diêm Thành Hoàng, ngươi đừng vội đuổi chúng ta đi, có yêu cầu gì, có thể cùng chúng ta nói. Nghe không hiểu tiếng người sao của nàng, Diêm Vũ chỉ cần tin tưởng vô điều kiện, cùng trợ giúp nàng là được. Về phần yêu cầu cùng chỗ tốt gì đó, Diêm Vũ căn bản khinh thường nghe tiếp. Nghe Tinh Hải nói, Diêm Vũ, ngươi biết ngươi đang nói chuyện với người nào không? Hai người bọn họ là Cửu Cung, Thiên Sơn, Tỉnh Trưởng Lão. Diêm Vũ đã sớm biết, Cửu Cung tổng cộng có 9 môn phái lớn nhỏ, xưng là 9 bản tinh. Sông Tinh chính là một trong số đó. Trưởng Lão Diêm Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc cùng kính sợ, thấy hai vị lão trưởng lão đã bắt đầu đắc ý, mới đột nhiên xoay chuyển lời nói. Trưởng lão cũng phải cút. Ba người đến từ Cửu Cung chưa bao giờ thấy qua người trẻ tuổi lại lớn lối như vậy. Tiểu tử thối, người quả nhiên là cùng số nha đầu kia là rắn chuột một ổ, đã không thèm nói đạo lý liền đừng trách chúng ta xuất thủ. Cửu trưởng lão cả giận nói. Xuất thủ? Diêm Vũ nhìn chung quanh, thỉnh thoảng lại có người đi qua. Hai vị Cửu Cung trưởng lão này chẳng lẽ không sợ bị người bình thường nhìn thấy hay sao? Liền thấy bác trưởng lão bắt đầu cởi áo choàng của mình, Diêm Vũ nhịn không được nói. Bác trưởng lão, chúng ta có lời gì thì từ từ nói, đừng hơi một tí liền cởi quần áo. Người đây là muốn làm gì vậy? Cửa nhà ta có giám sát, người cũng đừng có nghĩ bậy bạ. Người ngậm miệng. Bát trưởng lão không chịu nổi Diêm Vũ, cái tiểu tử này nói những lời này. Hắn nhanh chóng cởi áo khoác lại, lật áo choàng lại. Diêm Vũ lúc này mới chú ý tới, trong cái áo choàng này vậy mà dán đầy đạo phù. Bát trưởng lão đem áo choàng ném ra, áo choàng thế mà trôi nổi ở giữa không trung, chỉ trong nháy mắt liền kết thành một đạo mê tung trận, đem giao lộ hoàn toàn bao phủ. Hết thảy người đi qua đường đều phảng phất như không nhìn thấy bọn Diêm Vũ, mờ mờ màng màng liền đi đường vòng. Hiện tại ngoại nhân không nhìn thấy chúng ta, chúng ta muốn làm gì đều có thể. Cựu trưởng lão cười lại nói, lời này sao nghe khó chịu như vậy. Diêm Vũ nhìn áo choàng trên đầu có chút tâm động, cái này mẹ nó đơn giản chính là một thần khí để đánh giã chiến, có nó sau đó tại bên ngoài tiện tay nhánh ra, người nào cũng đều không nhìn thấy, cũng không quấy rầy được. Cái kia bác trưởng lão, áo choàng này của ngươi bao nhiêu tiền một kiện, có thể làm theo yêu cầu không? Diêm Vũ đột nhiên hỏi. Bát trưởng lão sững sờ, sau đó lấy ra danh thiếp tùy thân mang theo, liền nói. Có thể, ngươi là khách hàng mới, lão phù cho ngươi ưu 95%, đây là WeChat của ta, ngươi trước tiên có thể nhìn một chút, có thể kết bạn, cũng để các bạn hiểu, điểm tán. Có thể kết bạn, cũng sẽ được giảm giá, có thể miễn phí giao hàng tại nhà. Tốt tốt tốt, ta liền thêm. Diệp Vũ lấy điện thoại di động ra, nghiêm túc quét lên mã hai chiều. Đột nhiên hai người đang trò chuyện đều ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, tiếp đó đồng thời hướng về sau nhảy ra xa 3 bước. Khụ khụ, lão phu bị bệnh nghề nghiệp. Bát trưởng lão lúng túng. Tiểu tử thối, trên phương diện làm ăn chúng ta quay đầu lại bàn. Đàm luận cái rắm, hai người các ngươi mò cút nhanh lên. Mộ Uyển là nữ nhân của lão tử, các ngươi đừng nghĩ mang nàng đi. Diệp Vũ nói. Cựu trưởng lão tinh khí so với bát trưởng lão nóng hơn nhiều, không đợi bát trưởng lão nói chuyện, cựu trưởng lão hử lại một tiếng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một cái thước màu đen hung hăng đánh về phía Diêm Vũ. Đây là giới luật thước cựu cung bọn họ dùng để trừng phạt đệ tử. Một thước đi xuống, da chóc thịt bong, mấy ngày không xuống được giường. Diêm Vũ lông mày nhíu lại, không nghĩ tới thật đúng là động thủ. Bất quá tất nhiên đối phương động thủ trước cũng chẳng thể trách mình. Đối mặt với công kích của cựu trưởng lão, Diêm Vũ không chút hoang mang. Ngay lúc giới luật thước sắp đánh trúng Diêm Vũ, một cái dây leo kỳ quái đột nhiên từ trong cổ áo của Diêm Vũ trôi ra ngoài, tiện đó cấp tốc ở trên người Diêm Vũ lan tràn, kết thành một kiện đẳng giáp. Giới luật thước đánh lên đẳng giáp, Diêm Vũ chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng chấn động, cũng không có cảm thấy đau đớn, phảng phất như đẳng giáp đem tất cả sức mạnh đều phân bố trên mỗi một tấc trên da thịt người. Cái đại chiêu bất quá chỉ đủ gãi ngứa cho Diêm Vũ. Làm sao có thể? Cựu trưởng lão biến sắc. Diêm Vũ lạnh giọng nói, số lão đầu, xem ở ngươi chỉ là dùng một cây thước, ta cũng không cần đao kiếm, liền dùng nắm đấm đi. Diêm Vũ đối với cựu trưởng lão giơ lên ngón tay giữa. Âm dương ngũ hành quyết, đại lực kim cương chỉ. Khẩu quyết vừa ra, cánh tay trái của Diêm Vũ lập tức được bao trùm bởi một tầng kim loại. Hắn một tay bỏ qua giới luật thức bên cạnh cựu trưởng lão, đột nhiên đánh vào bụng của cựu trưởng lão. Phốc, cựu trưởng lão kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lùi về phía sau. Nếu không phải có Nghi Tinh Hải nếu lại, chỉ sợ một quyền này của Diêm Vũ đã đánh đến hắn đứng dậy không nổi. Ta nói rõ ràng là hắn động thủ trước, đừng bị ta đánh ra cái gì, còn nói ta khi dễ lão nhân. Diêm Vũ vội vàng phủi sạch quan hệ. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.